Đùa như vậy tớ không thích đâu. Jong In lạnh lùng nói rồi nhấp môi vào lon nước coca. Hana sau khi nghe Jong In nói vậy thì sụ mặt chẳng nói gì thêm nữa. Cô cũng chẳng muốn người bạn duy nhất phải buồn lòng. Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ lên thôi. Hana nói mỗi thế rồi quay lưng trở về lớp học luôn. Lúc này, trống vào lớp cũng vừa điểm và Jong In cũng trở về lớp. Cùng lúc này tại Mỹ, biệt thự của Chan Bích vẫn sáng đèn. Chan Chan, mấy năm rồi em không có liên lạc được với Lee An Hyung. Không biết anh ấy có sao không nữa, gọi hoài không được. Hay là mình trở về Hàn Quốc đi anh? Bích Hyun vừa ôm Chan Yeol, vừa nhẹ nhàng nói. Bây giờ em cũng đã kết hôn với anh, là người của anh rồi. Anh còn lo gì em chạy trốn nữa? Kết hôn rồi nhưng anh muốn em sinh con rồi mới trở về Hàn. Sinh con cho anh đi, rồi anh và em trở về Hàn Quốc. Nghe Chan Yeol nói đến đây, Bích Hyun đã bực mình mà bỏ tay mình ra khỏi người anh. Anh lúc nào cũng đòi có con, em chưa muốn. Vừa nói xong, Bích Hyun bực tức lao ra khỏi nhà. Lần nào cãi nhau cũng chỉ là vì vấn đề con cái. Nó thì thực tình chưa chuẩn bị tâm lý cho việc mang thai thực sự. Còn Chan Yeol thì từ lâu đã muốn có con lắm, không chờ được thêm nữa. Mãi tới đêm muộn vẫn không thấy Bích Hyun trở về nhà. Chan Yeol bắt đầu lo lắng. Có khi nào Bích Hyun bỏ mình đi luôn không? Trời đất, mới nói có vậy thôi mà đã giận rồi sao? Tìm thì bây giờ biết tìm ở đâu cơ chứ? Sau một hồi nghĩ ngợi thì Chan Yeol cũng đã khoanh vùng được những nơi Bích Hyun có thể đi. Ra ngoài mà không đem theo thứ gì chắc chắn không thể đi ba được. Chắc chỉ có thể trốn ở một ngõ ngách nào đó và chờ Chan Yeol tới năn nỉ để về thôi. Chỉ có vậy, Chan Yeol lái xe quanh các ngõ ngách chật hẹp nhất quanh khu vực biệt thự. Vô tình, lúc đi qua con hẻm cực kỳ vắng người, anh vô tình nghe thấy tiếng động lạ. Quyết định dừng xe lại vào xem sao. Chan Yeol càng bất ngờ khi thấy một đám nam nhân đang súng lại cố gắng giở trò đổi bại với một cậu trai nào đó. Nhìn người bị ức hiếp bộ dạng chật vật yếu đuối thực sự rất giống. Bích Hyun, Bích Hyun à. Chan Yeol hốt hoảng khi nhận ra cậu trai sắp bị làm nhục đó chính là Bích Hyun. Vội vàng vớ lấy cây gỗ vứt ở đó, Chan Yeol chạy tới. Không cần đôi co, cũng không mất nhiều thời gian làm gì. Chỉ một lúc thôi cả lũ người đã bị anh đánh cho không biết đường mà chạy. Xong xuôi, anh bế Bích Hyun vào xe rồi đưa thẳng về nhà. Về tới nhà, Chan Yeol mở cửa xe, giận dữ nạt. Sao em lại tự ý bỏ đi vậy chứ? Nếu khi nãy mà anh không tới kịp thời có phải là xảy ra chuyện lớn rồi không? Sao lại hành xử con nít như vậy? Bích Hyun không nói gì, chỉ ngồi im nghe Chan Yeol mắng. Đến khi anh mắng xong rồi, bản thân mình mới thấy tổn thương, lại ngừng mặt lên, dùng đôi mắt cún con nhìn anh hối lỗi. Chan Yeol thấy biểu tình của Bích Hyun, vừa thương lại vừa giận. Anh chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng. Đến lúc này, nó mới bắt đầu khóc thút thít trong vòng tay của anh, miệng lí nhí xin lỗi, thực xin lỗi anh. Sẽ không như vậy nữa. Không sao cả, nín khóc đi. Anh thương, Chan Yeol đưa tay vỗ vỗ vào lưng Bích Hyun an ủi, môi hôn nhẹ lên vầng trán trơn láng của nó. Bích Hyun nín khóc ngay và đáp trả lại nụ hôn của Chan Yeol bằng một nụ hôn môi không thể nào cuồng nhiệt hơn. Coi như lời tạ lỗi nhé. Em đồng ý có con. Bích Hyun nói lí nhí nhưng đủ cho Chan Yeol nghe thấy. Anh mỉm cười bế nó lên phòng, đặt Bích Hyun bên dưới thân mình. Chan Yeol đưa tay từ tốn cởi từng cúc áo sơ mi trắng của nó. Đôi mắt của anh trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Lần lượt đặt môi chu du khắp khuôn ngực trắng mịn của Bích Hyun, Chan Yeol cảm nhận được vị ngọt và mùi thơm nhẹ nhẹ. Chính những điều đó càng kích thích dục vọng bên trong anh trỗi dậy. Nụ hôn ngày một gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn. Bích Hyun cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên đều đều, dần dần dục hỏa trong người cũng tăng cao gấp bội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 Bích Hyun hôn trả Chan Yeol cuồng nhiệt hơn, còn anh chỉ biết mỉm cười mãn nguyện. Bích Hyun của anh thực sự dễ bị kích động quá. Mới đó thôi còn không muốn mà bây giờ đã bắt đầu hôn trả tỏ ý bằng lòng rồi kìa. Dễ dụ ghê. Bích Hy Un, em thật sự đã sẵn sàng chưa? Chan Yiel từ từ rứt môi mình ra khỏi môi của đối phương, dùng ánh mắt hoài nghi để thăm dò phản ứng từ phía người kia. Anh chính là đang lo lắng nó còn chưa đủ vững vàng về mặt tâm trí. Nhưng rõ ràng anh đã chọn đúng thời điểm khi hỏi câu này. Bích Hy Un của anh bây giờ chỉ muốn anh tiếp tục thôi, chứ ngàn vạn lần không muốn anh dừng lại giữa chừng như này đâu. Sẽ cực đại mất hứng a. Thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm, bảo bối nhỏ đang nằm dưới thân mình của Chan Yiel chỉ biết mỉm cười gật đầu lia lịa. Đối với cậu lúc này mà nói, chuyện xung quanh có ra sao cậu cũng sẽ chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn được cùng Chan Yiel mãi mãi môi kề môi như này, vậy là tuyệt nhất rồi. Chỉ đợi có vậy thôi. Chan Yiel cúi xuống, anh lại dẫn dắt Bích Hy Un vào một nụ hôn sâu hơn. Anh yêu em, Chan Yiel nói. Hơi thở mát lạnh của anh trờn vờn bên tai Bích Hy Un, lại bị kích thích nữa rồi. Cậu khẽ rùng mình rồi bật ra vài tiếng rên nhẹ nhẹ. Em thật biết câu dẫn người nha. Chan Yiel bắt đầu dở giọng trêu ghẹo khi thấy bộ dạng hấp dẫn của người bên dưới. Còn cậu cũng chẳng vừa, không kiêng nể lại còn cất giọng đùa lại, chỉ cho mình anh thôi à. Sau cái nháy mắt lém lỉnh, Bích Hy Un lại vòng tay qua cổ Chan Yiel, kéo anh cúi xuống để đôi môi hai người lại được áp vào nhau. Bích Hy Un say đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà Chan Yiel mang lại. Trước giờ ở bên anh, cậu chưa từng một lần cảm thấy khổ đau hay buồn bực. Vì anh là một chàng công tốt, một chàng công chu đáo, biết yêu thương, chăm lo và bảo vệ cho tiểu thủ bé nhỏ của mình. Không giống như tình yêu của Seul, chỉ mang lại cho người mình yêu thương khổ đau và thù hận. Chưa một lần ngọt ngào, Chan Yiel hôn lên hai đóa hoa nhỏ trên ngực Bích Hy Un. Đôi môi anh vừa chạm vào làn da trắng trẻo của cậu đã cảm thấy tê dại. Tiếp tục đặt môi mình lên khắp thân thể Bích Hy Un, chưa bao giờ anh lại cảm thấy thỏa mãn tới như vậy. Bích Hy Un phía dưới cũng chỉ biết cảm nhận khoái cảm mà rên lên nhiều tiếng dâm đãng kích tình. Chan Yiel đang nằm đè lên trên thân người Bích Hy Un nên có thể cảm nhận rõ rệt phía dưới của cậu đã cương cứng. Bản năng mà, anh lại nhếch môi khẽ cười châm chọc, em muốn tới vậy rồi sao? Anh mặt gian tà nhất có thể trưng ra để hỏi Bích Hy Un, và ngay lập tức, anh cũng nhận lại được một câu hỏi khác từ phía người kia, chứ anh nghĩ sao? Câu hỏi này đáng suy ngẫm nha. Muốn, Bích Hy Un đương nhiên là muốn rồi, thoạt nghe qua thì ai chả nghĩ đó là một câu hỏi, nhưng mà ngẫm lại mà xem, chẳng phải đây là dụng ý của Bích Hy Un sao? Rõ ràng cậu có ý muốn anh tiếp tục. Chan Yiel suy ngẫm một chút rồi không trả lời Bích Hy Un. Anh tiếp tục cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần không tì vết của cậu. Hôn xong rồi mới tiến xuống phía dưới. Anh thẳng thừng làm thỏa mãn Bích Hy Un bằng miệng của mình. Kêu ủa đúng Bích Kỳ là người dễ bị kích động. Mới đó thôi còn chưa chịu. Bây giờ sau một vài động tác nhỏ của Chan Yiel mà đã chịu ra hết toàn bộ vào trong miệng anh. Xong xuôi, cậu chỉ mỉm cười rất dễ thương. Hai má tự dưng ửng hồng lên, nhìn bộ dạng mê người này, ai mà không cưng cho được. Chan Yiel đặt vật đàn ông của mình trước cửa huyệt của Bích Hy Un rồi từ từ đưa vào. Bích Hy Un rất nhanh sau đó đã thích nghi được ngay với sự hiện diện của vật lạ trong người. Dù gì thì cũng đâu phải lần đầu tiên nữa, cậu sớm đã quen rồi. Chan Yiel cũng không ngạc nhiên, anh sớm cũng đã đoán biết được, nên ngay sau đó đã bắt đầu di chuyển thân dưới. Từng cử động ra vào của Chan Yiel đều đem lại cho Bích Hy Un thứ khoái cảm mê người. Cậu chỉ biết nằm yên cho anh đưa đẩy, miệng thì liên tục rên rỉ dâm đãng không ngừng. Thứ khoái cảm này luôn khiến cho người ta say mê nhất. Sau một hồi ra vào kịch liệt, cuối cùng Chan Yiel cũng ra toàn bộ chất lỏng tinh túy bên trong Bích Hy Un, còn cậu cũng chịu ra trên người anh. Chan Yiel nằm xuống bên cạnh Bích Hy Un, vòng tay. Anh ôm cậu vào lòng, em mệt lắm đúng không? Chan Yiel ân cần hỏi và đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của Bích Hy Un. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ, không, em không mệt. Rất tuyệt vời. Cảm ơn anh, chồng yêu của em. Nói rồi, Bích Hy Un cũng áp môi mình lên môi Chan Yiel. nụ hôn nhẹ thôi, nhưng đủ làm anh một lần nữa ngây ngất. Lại rúc sâu trong vòng tay ấm áp của Chan Yiel, Bích Hy-un cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Đối với cậu, Chan Yiel chính là tình duy nhất. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, cậu cũng chỉ yêu anh thôi, chỉ muốn ở bên anh thôi. Trái tim cậu chỉ duy nhất mình anh ngự trị. Xôn 5 giờ chiều, bầu trời chiều không mang vẻ trong xanh hay thuần túy như những bầu trời khi sáng sớm bình minh tươi đẹp. Những áng mây buồn lững lờ trôi, bình yên quá. Đã hơn một tiếng đỗ xe đợi trước trường tiểu học Xôn, Seo-un bắt đầu có dấu hiệu tỏ ra khó chịu. Hôm nay hắn tới đón Hana, nhưng đợi mãi, học sinh trong trường cũng đã ra hết rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Sực nhớ ra điện thoại khi nãy tắt nguồn, khi mở ra đã thấy có tin nhắn từ Seo-mi. Em gọi anh mãi không được. Em đón Hana rồi, hôm nay em dẫn con đi mua sắm một chút rồi mới về. Seo-mi vợ yêu của anh, vừa đọc xong tin nhắn, Seo-un tắt điện thoại. Bực mình quăng sang một bên, định lái xe quay trở về công ty, nhưng bất chợt hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Có phải là... Seo-un lưỡng lự một chút khi chưa trông rõ mặt đứa trẻ đang đi lại không ngừng, chân đá đá vài chiếc lá khô ven cổng trường. Jong-in, đúng là Jong-in, chết tiệt, đến cả con trai mình con không nhận ra. Seo-un tự lẩm bẩm nguyền rủa bản thân mình rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy đến chỗ Jong-in. Jong-in, Seo-un gọi, thằng bé nghe có tiếng gọi thì ngoảnh lại, thấy Seo-un, nó cũng mỉm cười. Chú là papa của Hana đúng không? Con vừa thấy Hana vừa được mẹ đón về rồi. Sao muộn vậy rồi con còn chưa về? Seo-un mỉm cười, ân cần hỏi. Nghe hắn hỏi, Jong-in chỉ cười buồn. Chắc bơ bơ lại quên đón con rồi. Bơ bơ bận việc ở công ty của bác nên chắc sẽ đón muộn. Vậy sao? Thật không ngờ Lu-an lại bận rộn tới vậy. Seo-un đã buột miệng nói ra tên Lu-an mà quên mất có sự hiện diện của Jong-in. Thằng bé chỉ tròn mắt nhìn hắn nghi ngờ, nhưng không hiểu sao nó lại không hỏi gì thêm. Con có muốn về không? Chú đưa con về nhé. Seo-un đưa ra lời đề nghị một công đôi việc. Hắn vừa có thể đưa Jong-in về nhà, cũng vừa có thể biết nơi Lu-an đang sinh sống ra sao. Nhưng Jong-in thì chưa biết làm sao, nó lưỡng lự. Bơ bơ con nói không được đi với người lạ. Thằng bé sụ mặt. Seo-un lại mỉm cười ôn nhu. Không sao. Ai nói chú là người lạ chứ? Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Hơn nữa, chú cũng là papa của Hana mà. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Jong-in cũng đồng ý và chịu lên xe để Seo-un đưa về. Nhìn con trai của chính mình bây giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh mình. Gần vậy thôi mà sao chẳng thể vòng tay ôm lấy giống như bao người cha khác vẫn ôm con mình. Con rất mến Hana, bạn ấy rất tốt bụng và dễ thương nữa. Jong-in bất chợt lên tiếng, kéo Seo-un ra khỏi những suy nghĩ mong lung. Seo-un lại cười khổ nhìn thằng bé. Rốt cục nếu như nó biết hắn chính là papa ruột của nó, vậy thì nó có tha thứ cho hắn không? Con, mến Hana tới vậy sao? Dạ. Bạn ấy cũng thực hạnh phúc vì có một papa tốt như chú. Không giống như con, bị papa bỏ rơi. Vừa nói đến đây, cổ họng Jong-in bất chợt nghẹn lại như muốn khóc. Nhưng cuối cùng nó đã không khóc, chỉ lặng lẽ cười buồn. Ước gì con có thể gặp được papa. Nếu gặp, con sẽ hỏi người vì sao lại ghét bỏ con với bơ bơ. Nghe câu nói từ chính miệng đứa con trai không thể nhận. Seo-un lại cảm thấy đau khổ và tội lỗi hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ngày đó, hắn không nên đối xử tệ bạc với Lu-an như vậy, cũng đã xém chút nữa giết chết chính con trai của mình. Nhưng nếu như người ta có thể biết trước mà không nói chữ, đáng lẽ ấy, thì chẳng phải thiên hạ này quá thái bình rồi sao? Cũng nhanh thôi, Seo-un đã đưa được Jong-in về tới nhà. Con xuống đây nha chú, nhà con ở trong ngõ kia. Jong-in vừa chỉ tay vào trong một ngõ nhỏ rồi cúi đầu cảm ơn Seo-un, cảm ơn chú đã đưa con về nhà. Không có gì, con vào nhà mau đi kẻo tối. Jong-in lặng lẽ quay đầu lủi thủi đi vào con ngõ nhỏ. Còn Seul, hắn vẫn nhìn theo bóng thằng bé tới khi nó đi khuất mới chịu thôi. Hắn đã gây ra ngàn vạn vết thương đau đớn cho Luan về cả thể xác lẫn tâm hồn, giờ đây lại làm tổn thương thêm đứa con trai vô tội. Hắn là kẻ đáng chết, là kẻ không xứng đáng được tha thứ. Seul cười nhạt rồi lặng lẽ quay xe ra. Khi xe hắn vừa ra khỏi cũng là lúc xe Luan đi vào. Hai chiếc xe lướt ngang qua nhau, cũng giống như hai con người đã vô tình lướt ngang qua cuộc đời nhau, nhưng lại mãi không chịu đi, để lại nhiều thật nhiều vết thương lòng cho đối phương. Những vết thương khó có thể xoa dịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 Jong In. Con về rồi. Luan ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Jong In trong nhà. Cậu vốn vừa trở về từ trường tiểu học Son vì khi tới đón không thấy con trai đâu, đã lo lắng hốt hoảng xém chút nữa đến đồn cảnh sát báo cáo mất tích. Dạ, con vừa về. Jong In trả lời. Con về một mình sao? Bơ bơ đã dặn con không được tự ý rời trường khi chưa có người nhà tới đón mà. Luan vì lo lắng quá đã suýt chút nữa nổi nóng với thằng bé nhưng lại kìm lòng được. Con về với papa của Hana. Chú ấy tốt lắm, đã đưa con về tận nhà luôn đó ạ. Bơ bơ chỉ dặn con không được đi chung với người lạ thôi. Papa của Hana cũng không phải lạ lẫm gì mà. Con cũng đã gặp chú những hai lần trước đó rồi cơ. Jong In phân bua. Xong xuôi, thằng bé đi lên phòng để thay đồ. Mặc đồng phục cả ngày trời rồi khó chịu quá. Còn Luan, từ nãy tới giờ cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu trả lời của Jong In. Papa của Hana sao? Là ai vậy nhỉ? Jong In trước giờ chưa từng nghe lời người khác hay tin lời ai nếu như không phải người thân thích. Vậy rốt cục người đó là ai mà có thể khiến thằng bé tin lời tới vậy? Trong bữa tối, Jong In, con có thể kể cho bơ bơ nghe về cô bé Hana ở lớp không? Con nói rất mến bạn ấy mà. Luan vừa mỉm cười vừa đặt câu hỏi. Bữa tối đơn điệu không cầu kỳ. Cả căn biệt thự to lớn chỉ có duy nhất hai người sống, cô độc và lạnh lẽo. Nghe Luan hỏi, Jong In ngẩng mặt lên. Nó lưỡng lự một chút rồi mới trả lời. Hana sao ạ? Jong In cười. Bạn ấy rất tốt bụng, dễ thương nữa, học tập cũng tốt, lại rất hay giúp đỡ và an ủi con. Vậy sao? Cô bé đó tốt như vậy. Thế còn papa của Hana? Con, có biết tên người đó là gì không? À, chú ấy là Oh Seul, là một người cha tuyệt vời nhất quả đất mà con từng biết. Rất yêu quý Hana và gia đình cũng rất hạnh phúc. Tuy vừa nói vừa cười có vẻ rất vui nhưng thực trong thâm tâm nó đang buồn ghê gớm khi nhắc tới gia đình hạnh phúc. Dù cho nỗi buồn có lớn tới cỡ nào cũng cố che giấu không muốn cho người khác biết điểm yếu của mình. Lúc nào cũng muốn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng và khó gần. Chỉ có những người thực sự thân thiết hay có đôi mắt tinh tường lắm mới nhìn thấu được nỗi buồn của Jong In. Oh Seul sao? Luan lặp lại cái tên mà con trai mình vừa nói. Mặt có chút biến sắc. Vâng, chú ấy là Oh Seul ạ, là chủ tịch tập đoàn O. Ết, đó bơ bơ. Jong In hồn nhiên trả lời. Cũng phải thôi, đứa trẻ này nó đâu biết về mối quan hệ giữa bơ bơ nó với con người mà nó cho là người cha tuyệt vời nhất quả đất Oh Seul kia. Nếu như nó biết được người mà nó luôn tôn trọng đó, lại chính là người đã không muốn nhận chính con trai mình như vậy. Thì liệu nó có tha thứ không? Có những khi Luan từng nghĩ sẽ không trả thù Seul nữa, mặc cho hắn sống cuộc sống của riêng mình, hai người sẽ không còn vướng bận hay dính líu gì tới nhau nữa. Vậy mà cớ gì Seul lại cứ vô tình bước vào cuộc sống của Luan, khiến cho cậu dù muốn hay không cũng chẳng thể dung thứ nổi. Anh hạnh phúc đến như vậy cớ gì lại cứ cố bước chân vào cuộc sống của tôi? Nếu như anh muốn tới vậy, thì tôi si Luan này sẽ tiếp tục trả thù anh. Tôi sẽ phá hoại cái hạnh phúc mà anh đang có, để tới lúc mất đi rồi anh mới biết đường trân trọng. 24 giờ trong căn biệt thự sang trọng nhưng vắng lạnh. Luan vẫn ngồi im lìm trong phòng kín, một tay cầm ly uy sờ hờ ki, tay kia nắm một phi tiêu nhỏ và phi thật mạnh. Đích đến của mũi tên chính là tấm ảnh cũ nát của Hoa Sê Mi và Âu Sơ Un. Nhấp môi vào Li Uy Sờ Hờ Ki yêu thích, Luan nở nụ cười đắc thắng rồi mở điện thoại. Đến khi đầu dây bên kia trả lời, cậu chỉ nói một mệnh lệnh ngắn gọn rồi cúp máy. Hãy theo dõi người này và cho tôi biết những hoạt động thường ngày của cô ta. Luan gửi đi một tấm ảnh của Hoa Sê Mi. Đêm dài thật dài nhưng rồi cũng qua đi. Bình minh lại lên, chào đón một ngày mai tươi đẹp. Nhận được mệnh lệnh của Luan, những người trong tổ chức bí mật của Di Tao ngay lập tức thực thi không do dự. Theo dõi Sê Mi không phải là công việc khó. Mỗi ngày chỉ cần bám đuôi, theo xe cô à, mọi hành động đều nằm trong tầm ngắm. Đang ngồi trong phòng làm việc, Luan bỗng nhận được điện thoại tới. Sao rồi? Có tin gì chưa? Cậu hào hứng hỏi, đã theo dõi Sê Mi. Hôm nay cô ta đã tới gặp một người đàn ông lạ. Hai người đã cùng đi chung ô tô của người đàn ông đó tới một nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Tiếp tục theo dõi và chụp cho tôi thật nhiều ảnh vào. Càng nhiều thì tiền thù lao càng lớn đây. Tôi cúp máy đây. Theo dõi Hoa Sê Mi mới chỉ là một phần. Phần thứ hai mới là phần chính. Chiều muộn, Luan tới đón Jong In tại trường. Nhân tiện đã lấy cớ và làm quen với Hana luôn. Luan đã mời cô bé uống nước. Mục đích là để lấy mẫu để xét nghiệm ADN với Seoul. Nghi ngờ gì thì nghi ngờ. Nghi ngờ lớn nhất từ trước tới nay của cậu vẫn là Hana, không phải con ruột của Âu Seoul. Xong xuôi, Luan đem cả chai nước mà Hana đã uống, cùng với mẫu tóc của Seoul mà hôm cho người đánh anh cậu đã lấy được tới bệnh viện. Viện trưởng, nhờ ông xét nghiệm hộ xem hai người đây có phải có cùng quan hệ huyết thống không? Luan đưa cả hai mẫu xét nghiệm cùng được bọc trong túi ni lông kín tử tế rồi quay trở về nhà cũng những tấm ảnh có 102 của Hoa Sê Mi và người đàn ông là kia. Vậy là màn kịch này sắp chấm dứt rồi. Sẽ thế nào nếu như Âu Sơ Un biết mình bị một ả đàn bà cắm sừng? Thực tội nghiệp. Luan nở nụ cười khinh bỉ. Đối với cậu, Sơ Un đáng bị như thế. Người như hắn ta không bao giờ xứng đáng được có hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 cộng 27 chiều muộn. Xôn có mưa phùn nhỏ. Trước cổng bệnh viện Xôn rộng lớn, giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng nam nhân nhỏ bé, tay cầm tờ hai giấy xét nghiệm, môi cong lên mỉm cười đắc thắng. Cuối cùng cũng có kết quả rồi. Kiêu ủa không nằm ngoài dự đoán của mình. Hạng người như Hoa Sê Mi không thể nào có con với Âu Sơ Un được. Chuyện quá nực cười mà. Sáng hôm sau, Seoul vừa tới công ty đã nhận được một gói bưu phẩm lạ. Thư ký Kim, gói bưu phẩm trong phòng tôi là ai gửi tới vậy? Tôi cũng không biết. Một nam nhân lạ mặt đã gửi gói bưu phẩm này tới và yêu cầu tôi nhất định phải đưa tận tay cho ngài. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cậu ấy nói rằng trong đó có thứ rất quan trọng. Được rồi, chị ra ngoài đi. Còn lại một mình trong phòng chủ tịch, Seoul ngồi phịch xuống chiếc ghế, xoay qua xoay lại gói bưu phẩm quan sát. Gói bưu phẩm được bọc và dán rất kỹ lưỡng, chứng tỏ thứ bên trong nó thực sự rất quan trọng. Rốt cục bên trong có thứ gì nhỉ? Ai gửi mà phải bí mật quá vậy chứ? Sau một hồi xem xét, cuối cùng Seoul cũng quyết định mở gói bưu phẩm ra. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc hộp nhỏ. Thực tình, Seoul khẽ cau mày cằn nhằn khi người gửi cẩn thận quá mức. Nhất định phải tỏ ra bí hiểm tới mức này sao? Vừa mở chiếc hộp ra, gương mặt hắn đã không còn vẻ khó chịu. Biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên rồi tới tức giận khi trông thấy những bức ảnh thân mật trong xe ô tô, trước cửa nhà nghỉ và thậm chí cả trên giường giữa Hoa Sê Mi và một người đàn ông khác trông rất lạ. Cái quái gì đây? Seoul vừa cầm sấp ảnh mặt đã tối sầm lại. Hắn nắm chặt hai bàn tay tới nổi gân xanh. Chưa hết tức giận, Seoul lại tiếp tục xem tờ giấy kết quả xét nghiệm AND cùng một tấm thiệp nhỏ trên. Đây là kết quả xét nghiệm giữa anh và Hana. Nếu không tin, anh có thể tự mình đi kiểm chứng. Seoul ném tấm thiệp sang một bên rồi cầm tờ xét nghiệm, đọc từng chút một không bỏ sót một chữ nào. Đến cuối cùng thì anh đã dừng lại ở dòng chữ cuối. Đó là kết quả xét nghiệm, được in đậm nhất, to nhất, không có quan hệ huyết thống. Ánh mắt Seun tự dưng chuyển sang đau buồn, u ám đến lạ. Hắn nắm chặt tờ giấy, cứ nhìn chân chân vào dòng chữ đau lòng, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Han A không phải con ruột của hắn, đứa con gái mà hắn hết mực nuôi nấng, cưng chiều suốt 6 năm qua lại không phải con hắn. Hoa Say Mi nói yêu thương hắn, ở bên hắn suốt 6 năm qua cũng không thật lòng thật dạ với hắn. Đau đớn, Seun nhìn vào tờ xét nghiệm và sấp ảnh rồi cười khổ một giọt. Seun đang khóc. Lần đầu tiên sau 6 năm qua hắn đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt bàn làm việc, ướt đẫm tờ kết quả xét nghiệm. Seun ngồi phịch xuống ghế, đấm tay thật mạnh xuống mặt bàn tới bật máu. Nhưng hắn không buồn quan tâm. Cảm giác khiến hắn căm ghét nhất đời này chính là bị phản bội. Hơn nữa lại là phản bội trắng trợn như hiện giờ. Không thể diễn tả nổi cơn tức giận trong người Âu Seun lúc này. Hắn với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi công ty, tới quán bar uống rượu đến say mềm mới chịu về. Tối muộn, Seun trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Nhưng dù cho có say tới mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể quên được sự phản bội trắng trợn của Hoa Say Mi. Vừa thấy Seun về, Say Mi từ trong phòng đã chạy ra vội vàng đỡ lấy hắn. Nhưng ngay lập tức hắn đã hất ả ra. Seun, anh hôm nay sao vậy? Sao lại uống tới say thế này? Anh mau vào phòng đi, em đi nấu cháo giải rượu giúp anh nha. Nghe giọng ngọt như mật của Say Mi, Seun lại càng cảm thấy đau đớn. Nỗi đau khi lớn dần lên lại biến hóa trở thành cơn hỏa khí không thể nào dập nổi. Đừng đạo đức giả nữa. Cô lén lút sau lưng tôi đi quan hệ với thằng khác. Cô tưởng tôi là thằng ngu chắc. Seun bực tức gào lên. À, anh nói gì em không hiểu. Anh say rồi Seun. Say, tôi đã say suốt 6 năm mất rồi. Đừng giả ngây ngô nữa. Cái này là cái gì? Hả? Trả lời tôi đi chứ. Seun cầm sấp ảnh và tờ giấy xét nghiệm quăng vào mặt Say Mi. Mới nhìn qua mấy tấm ảnh, gương mặt cô ta đã tái mét. Ê sao anh? Lỡ lại có. Sao? Còn chối nữa không? Cô lừa dối tôi bao nhiêu năm nay? Tại sao hả? Tại sao chứ? Tôi đã đối xử tệ bạc với cô bao giờ chưa? Seun lại điên loạn gầm lên. Hắn hất tung tất cả bàn ghế và cốc chén. Thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Cũng giống như trái tim Seun lúc này, vỡ vụn như đống thủy tinh kia. Không tài nào hàn gắn nổi. Hana lúc này đang ngủ trên phòng, bị tiếng cãi vã của Seun và Say Mi làm cho thức giấc. Có chuyện gì vậy nhỉ? Trước giờ cha mẹ chưa bao giờ cãi vã to tiếng cả mà. Vội vàng khoác chiếc áo vào người, Hana chạy xuống tầng dưới. Vừa thấy ánh mắt giận dữ của Seun ném về phía mình, cô bé thoáng sợ hãi vội chạy ra đỡ Say Mi dậy. Mẹ, Papa, có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại cãi nhau? Vừa nhìn thấy đống ảnh vương vãi dưới nền nhà, cùng tờ giấy xét nghiệm, Hana bèn nhặt lên xem. Không thể tin vào mắt mình, quá kinh ngạc trước sự việc, cô bé đã bật khóc nức nở. Mẹ, mẹ ơi, si cái này là sao chứ? Si côn không phải con của Papa sao? Hana nói trong nước mắt. Còn Say Mi, đến nước này chỉ biết gật đầu đau khổ. Trả lời tôi đi chứ. Tại sao cô lừa dối tôi? Trả lời tôi mau đi. Seun lại giận dữ hét lên. Hoa Say Mi ngồi giữa đống ảnh cùng giấy tờ và thủy tinh, cười khổ. Lúc này thì còn gì để mất nữa đâu chứ. Thôi được, anh đã biết cả rồi, vậy thì tôi cũng sẽ trả lời cho anh biết. Tôi, từ trước tới giờ chưa từng yêu anh. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Hana, nó cũng không phải con của anh. Trước đây tôi từng thành công khi mượn tay anh đuổi cổ Luan đáng ghét đó ra khỏi cái nhà này để dễ lấy lòng anh. Vừa nói tới đây, Say Mi bỗng bật cười điên dại. Thực không ngờ một Âu Seun quyền lực trên thương trường, thông minh như vậy mà lại ngu ngốc dưới tay Hoa Say Mi này. Anh đã tin tôi tới mức phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, đó là xém chút nữa tự tay giết chết chính đứa con trai yêu quý của mình. Ha ha, cũng may đấy chứ. Chẳng phải bây giờ thằng bé đó vẫn còn sống đó sao? Si Jong-in, anh biết chứ? Sự cố năm đó cũng đều là tôi một tay gây ra hết, anh lại ngu ngốc tới mức tin ngay. Nếu như ngày ấy, Chris đó không tới cứu thì Luan và cả đứa con đã mất mạng trong tay anh rồi. Cô điên rồi Hoa Sei Mi. Seun gào lên, xém chút nữa xông tới bóp cổ cô ả cho hả giận. Nhưng hắn đã không làm như vậy, bởi vì hắn cũng rất yêu mến Hana. Hắn không muốn nó thấy cảnh đó. Hana từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời từ chính miệng người mẹ mà trước giờ nó cho là tốt nhất quả đất nói ra. Trong lòng không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau lúc này. Dường như cố bảo bản thân mình không được tin, nó đã giữ tay Sei Mi mà hỏi lại một lần nữa. Mẹ, những lời mẹ nói đều là thật sao? Hana ngây thơ hỏi. Phải, đều là thật hết. Sei Mi trả lời thẳng thừng không chút đau đớn. Mặc cho đứa con gái có khóc hết nước mắt thì cô ta vẫn nói ra những lời cay độc nhất có thể. Sao mẹ lại làm thế chứ? Mẹ biến con thành kẻ cướp papa của người bạn duy nhất của con. Tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ? Jong-in, cậu ấy đâu có tội lỗi gì với mẹ chứ? Nếu như hôm nay sự thật không được phơi bày, vậy mẹ định giấu con tới khi nào nữa đây? Em nói đi, mẹ thật tàn nhẫn, mẹ thật tàn nhẫn a. Hana khóc đến xém chút nữa là ngất đi. Hai mắt cô bé sưng đỏ ầm ầm nước. Bên trong bé lúc này chỉ có nỗi thất vọng cùng cực và tủi hổ hơn bao giờ hết. Tình bạn đã khó khăn lắm mới gây dựng được giờ lại bị đạp nát trong phút chốc. Nếu như Jong-in biết được sự thực này, nó có chịu tha thứ cho Sei-mi và chấp nhận làm bạn với Hana nữa không? Đi, đi đi, mang theo đứa bé và đi khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi nổi giận thực sự. Số phận Hana lúc này nằm trong tay cô đấy. Seun giữ hết bình tĩnh để nói ra những lời này. Đến khi anh mất kiểm soát, thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu. Chẳng cần lưu luyến thêm gì nữa. Cuộc sống xa hoa đã được hưởng trong suốt 6 năm qua vậy là đủ rồi. So với tội ác mà cô ta gây ra thì việc được tha thứ cho đi không như này là một điều đáng cảm ơn. Sei Mi vào phòng và thu dọn đồ đạc của cả cô ta cùng Hana và ra khỏi căn nhà. Sei Mi cùng Hana bắt chuyến xe về vùng ngoại ô để sinh sống. Suốt dọc đường đi, Hana vẫn khóc không ngừng. Lặng lẽ, nó mở máy điện thoại, tìm số của Jong-in và nhắn một tin dài. Jong-in, tớ xin lỗi cậu. Chuyện gì thì chắc cậu cũng sẽ biết sớm thôi. Tớ là kẻ có lỗi. Tớ đã vô tình đánh cắp đi hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu phải được nhận. Bây giờ tớ đang rời Sôn Tráng Lệ để tới một vùng quê khác sinh sống với mẹ. Cũng thay mặt mẹ tạ lỗi với cậu và chú Luan luôn. Chắc bây giờ không có người ở bên an ủi cậu được nữa. Hy vọng ở lớp cậu đừng bị kích động mà đánh lộn. Hãy học tập thật tốt vì tớ cũng sẽ sống thật tốt. Chờ một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu. Tớ là bạn thân của cậu là Hana số 1. Vừa gửi xong tin nhắn tới Jong-in, Hana cũng cảm nhận được chiếc xe ô tô mình đang đi bắt đầu lắc mạnh không rõ lý do. Tất cả hành khách trên xe bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Đúng khúc cua gấp, tài xế vì tránh chiếc xe đi ngược chiều đã không đánh lái kịp. Hai xe va đập mạnh, cửa kính vỡ tung, Hana bắn ra khỏi xe qua ô vỡ cửa kính. Ngay lập tức, chiếc xe lao xuống vực sâu, tại biệt thự nhà Seun. Tin buổi sớm, chiếc xe ba đêm hôm qua khi chở khách về vùng ngoại ô Sôn đã mất lái lao xuống vực thẳm. Hiện tại đã tìm thấy thi thể một bé gái nằm bên bờ vực, do chấn thương mạnh ở đầu nên đã không qua khỏi. Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm những nạn nhân xấu số còn lại nhưng khả năng tìm thấy là rất thấp. Seun lúc sáng trước khi đi làm đã nghe qua bản tin sớm nhưng không để ý lắm. Lúc tới công ty làm việc, khi đi qua dãy hành lang, tuy các nhân viên có cúi chào nhưng ngay sau đó lại bắt đầu xì xào chỉ trỏ bàn tán về Seun. Chủ tịch, có chuyện lớn rồi. Thư ký Kim từ phòng ngoài vội vàng chạy vào báo quên cả gõ cửa. Trên tay chỉ cầm một quyển báo đặt xuống trước mặt Seun. Khi anh vừa mở ra xem thì không khỏi ngạc nhiên khi mới đó thôi mà tin về vụ tai nạn đêm qua đã rõ. Trong danh sách những nạn nhân xấu số bị nạn có Hoa Sei Mi và cả Hana nữa. Không thể tin được. Sei Mi hiện giờ vẫn chưa được tìm thấy xác nhưng Hana đã được tìm thấy và chuyển về. Mở máy tính lên, tin tức đã ngập tràn trên mạng. Những bài đăng đăng về vụ việc này đang hot nhất trong top tìm kiếm với những dòng tên: Âu Sơ Un bị cắm sừng, Âu Sơ Un đã nuôi con thuê suốt 6 năm, Hoa Say Mi phu nhân tập đoàn O. Người cắm sừng Âu Sơ Un đã tử nạn vào tối qua. Âu Hana, con gái giả của Âu Sơ Un, là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ tai nạn xảy ra 22 giờ vào đêm qua theo giờ Hàn Quốc. Đọc những dòng tin mà không khỏi đau lòng, lại nhìn những bức ảnh Hoa Say Mi ân ái cùng người đàn ông khác. Hận thì có hận, nhưng mà thương hình như nhiều hơn. Không phải là thương Say Mi mà là Sơ Un thấy tội nghiệp cho Hana. Cô bé không đáng bị như vậy. Tin tức nhanh chóng được chia sẻ tràn lan trên các mạng xã hội. Hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Và không ngoại lệ, đương nhiên Lu An cũng nắm được tin này. Như vậy là Hoa Say Mi cũng đã không còn. Cô ta chết thì đúng là đáng, nhưng Hana đáng lẽ không bị như vậy. Lu An cũng đau lòng không kém khi nhìn Sơn Ngờ In thẫn thờ sau cái chết của nhỏ bạn thân. Hana vốn là một cô bé tốt bụng và dễ thương, không giống như Hoa Say Mi, mẹ của nó. Hana không có tội. Tội lớn nhất của nó là được sinh ra bởi một người mẹ rắn độc là Say Mi thôi. Sơ Un đám tang chay cho Hana rất chu đáo, nhưng không còn trên danh nghĩa là một người cha đối với con nữa. Chấm hết cả rồi. Mỗi ngày qua đi, Sơ Un đều chìm trong men rượu. Ngày tới công ty thì hời hợt, tối lại điên cuồng uống rượu như kẻ ngốc. Mà đúng hắn là kẻ ngốc còn gì. Có ai ngu ngốc tới nỗi yêu người ta mà lại hành hạ người ta đến mức khiến bản thân bị hận thấu xương giờ vẫn chưa nguôi. Nhung nhớ, ngày lại ngày nhung nhớ. Nhưng còn đâu mặt mũi nào mà đến gặp Lu An nữa. Cô đơn, ngày lại ngày cô đơn. Nhưng cũng đâu thể tới gặp Lu An mà cầu xin tha thứ. Chỉ biết vùi mình vào men rượu cho qua ngày. Sơ Un đã không biết từ lúc nào lại khiến bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Nếu như lúc này đây Lu An có thể nhìn thấy đôi mắt Sơ Un, đôi mắt chứa tình yêu nồng cháy với cậu, vậy thì cậu có chịu tha thứ cho hắn không? Sơ Un ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo cười ngây dại. Hình bóng Lu An cứ liên tục vây lấy hắn khiến hắn rơi lệ không ngừng. Nếu cứ như vậy mãi, chắc Sơ Un sẽ phát điên mất. Nếu như em tha thứ cho anh thì tốt quá. Anh sẽ không làm em phải rơi lệ thêm nữa. Anh tin mình sẽ làm được mà. Sơ Un vừa tu ừng ực chai rượu, vừa cười trong nước mắt. Hắn đưa đôi tay ra phía trước, tự tưởng tượng Lu An đang đứng trước mặt mình. Bàn tay một lúc hờ hững trong không khí cuối cùng cũng hạ xuống đất, nặng nề. Ánh mắt Sơ Un chứa đựng tình yêu nồng cháy với Lu An, nhưng đáng tiếc cậu lại không thấy được. Khi em rời xa anh biết em đã chẳng bao giờ thuộc về anh nữa. Làm sao đây Lu An? Anh không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em. Anh đang thất vọng cùng cực. Ngày đó đã không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh của chính mình. Ngoài trời đang mưa rất lớn và Sơ Un vẫn điên cuồng nhớ về Lu An như kẻ ngốc. Mưa đang rơi và Sơ Un nghĩ mình cũng đang rơi, đang chênh vênh và mất thăng bằng với cuộc sống. Chắc anh đã say, có lẽ anh không nên uống nữa. Nhưng hình bóng em cứ liên tục hiện hữu giày xéo trái tim anh suốt đêm dài. Anh phải làm sao đây? Anh vẫn mỉm cười vì ít nhất anh cũng yêu em, nhưng lại khóc vì em không yêu anh. Chắc anh điên mất thôi. Sơ Un lại điên cuồng uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Anh đang chết dần chết mòn vì nỗi đau, em biết không? Trái tim anh đang khô héo từng ngày, đang vụn vỡ vì em. Em đã thấy hạnh phúc hay thỏa mãn chưa? Anh đáng bị như thế đúng không? Rất đáng mà. Sơ Un lại cười khổ. Say thật rồi, nhưng cũng đã biết đau đớn thật sự rồi. Nếu như tình yêu có thể nhìn thấu được, vậy thì sao phải đau đớn nữa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 đau lắm, nhưng biết phải làm sao đây? Tình duyên ngang trái. Vốn dĩ trong câu chuyện tình này không ai làm sai cả, cái sai là do ông trời sắp đặt họ gặp nhau nhưng lại bày ra đường duyên nợ khắc khổ, để cả hai người bây giờ đều đang lạc lõng trong trò đùa của định mệnh trớ trêu. Sơ Un vẫn ngồi giam mình trong căn phòng kín bưng, tối đen như mực. Bên ngoài kia, dù ánh nắng có tươi đẹp, ấm áp đến nhường nào đi chăng nữa thì sao trái tim hắn vẫn trống vắng, lạnh lẽo tới như này. Anh thật sự xin lỗi em. Mãi vẫn là câu nói đó, nhưng người đáng lẽ được nghe lại chẳng thể nghe được. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ, nỗi nhớ nhung Luan của Seoul tưởng chừng dài vô tận. Mỗi ngày qua đi vẫn sống chung một đất nước, vẫn hít thở chung một bầu không khí, không xa cách về góc độ không gian, thời gian, nhưng giữa góc độ của hai trái tim với nhau, thì lại có một khoảng ngăn cách tưởng chừng như không thể nào phá nổi. Xa đến vô tận, cuộc sống bận rộn hơn sau khi Luan trả thù được Seimi, trả thù cô ta, cùng là cách để cậu cướp đi hạnh phúc của Seoul. Cướp được rồi, nhưng sao trong lòng vẫn chẳng thể vui vẻ được một chút. Chẳng lẽ, trái tim Luan cũng có Seoul? Không, không thể nào. Đối với hắn, bây giờ cậu chỉ có thể hận, hận thấu xương chứ không thể yêu, không được phép yêu. Nhưng dù cho có cố né tránh thế nào đi chăng nữa, vẫn có một sự thật mà Luan không thể nào phản bác nổi. Đó chính là trái tim cậu vẫn luôn nhớ về Seoul. Nỗi nhớ không nhiều, nhưng đủ làm người ta day dứt. Có những lúc cũng tự dưng thấy tò mò rồi lo lắng. Không biết lúc này Seoul đang làm gì, nhưng lại vội vàng gạt phăng ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu. Tự dặn lòng mình phải cứng rắn đi đến bước cuối cùng của kế hoạch trả thù. Luan tới gặp Louis. Anh à, anh có thể ngừng kế hoạch đầu tư vào công ty của Âu Seoul được không? Vốn bây giờ tập đoàn O, S, đã rất mạnh mẽ. Nếu như có thêm vốn đầu tư từ K.M, của chúng ta chẳng phải như hổ có thêm cánh, sẽ càng ngày càng đứng vững trên thương trường hay sao? Đến lúc đó, có khi chúng ta bị hất văng ra lúc nào không hay. Louis ngồi tựa mình trên ghế, tay xoay xoay cây bút suy ngẫm. Em nói cũng phải. Vậy bây giờ số vốn này anh sẽ tạm thời giữ lại, không đầu tư vào O, S nữa. Chris vừa nói, lại nhìn về phía Luan. Nãy giờ sau khi đưa ra lời góp ý với anh, Luan lại không hề bận tâm tới câu trả lời. Mắt cậu lại vô tình nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, nhìn chân chân vào xôn giường như được thu nhỏ qua ô cửa kính. Trong ánh mắt ấy có một chút lo sợ nào đó mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi, nhưng lại vô tình khiến cho người khác đọc được. Luan, không phải em đang bắt ép bản thân mình phải trả thù Âu Seoul đó chứ? Em tha thứ cho hắn rồi sao? Chris dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Luan. Còn cậu có hơi giật mình vì bị ánh đoán đúng tâm, nhưng lại vội vàng chối ngay. Không có, làm gì có chuyện em tha thứ cho hắn ta được chứ. Anh nói đùa gì kỳ vậy? Luan cười nhạt rồi ra khỏi phòng. Còn lại một mình trong phòng, Chris lại suy ngẫm lại những biểu hiện khác thường của Luan. Không đúng, rõ ràng là Luan đã tha thứ cho Seoul. Khi nhắc tới cái tên đó, em trai ta không còn chứa hận thù trong đáy mắt nữa, chứng tỏ cơn hận cũng phần nào nguôi ngoai. Âu Seoul đã khiến đứa em của ta thành ra như vậy, giờ nó lại muốn tha thứ cho kẻ đó sao? Không được, mình phải đi trước một bước. Nếu như Âu Seoul chết đi rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nghĩ vậy, Chris bèn mở máy, gọi cho một số lạ. Luan vừa trở về phòng thì bỗng nhận được điện báo từ giám đốc phòng thư ký phía dưới nói là có người muốn tìm gặp vì có chuyện rất gấp, cần gặp mặt ngay. Cũng có chút tò mò, nên ngay lập tức cậu yêu cầu thư ký nối máy cho người vừa gọi tới. Luan, nghe tiếng gọi từ đầu dây bên kia, cậu đã lờ mờ đoán biết ngay được là ai, liền đổi giọng hồ nghi mà hỏi lại, anh, là ai? Âu Seoul. Anh là Âu Seoul. Nghe tới cái tên này, Luan cũng có chút giận, nhưng cũng có chút vui. Anh gọi tôi có chuyện gì? Anh muốn gặp em, có được không? Tôi không phải là người rảnh rỗi như anh đâu. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Không, chỉ một chút thôi cũng được. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Seoul vừa đưa lời đề nghị, trong lòng vừa thấp thỏm lo âu Luan sẽ từ chối. Nhưng trái với dự kiến của hắn, sau một chút lưỡng lự, cuối cùng cậu lại quyết định, được, tôi sẽ gặp anh. Sáng ngày mai tại khu nhà bỏ hoang ở gần công ty, Luan vừa nói xong thì cúp máy. Còn Seoul vẫn ngồi trong phòng, cười khổ. Thật may mắn vì em vẫn chịu gặp kẻ dơ bẩn, tồi tệ này. Sơ Un nhìn bản thân trong gương còn thấy nực cười với chính mình. Đã từ lúc nào, chỉ tịch Âu cao quý giờ lại biến thành kẻ bê tha, nhếch nhác như này. Phải rồi, anh là Âu Sơ Un, anh có tất cả. Thứ duy nhất anh không có được chỉ là trái tim của em thôi, Lu An. Cay đắng nuốt vào tim. Sơ Un cầm chai rượu ném thẳng vào mặt gương để đỡ phải nhìn thấy bộ dạng bi thảm của mình lúc này. Gương vỡ vụn thành nhiều mảnh, cũng giống như trái tim của Âu Sơ Un lúc này, bị nỗi đau cắt cớ thành nhiều mảnh vụn vỡ khó có thể vá lại. Ngày mai, được gặp Lu An, liệu đó có hay không là cơ hội mà trái tim của hắn được vá lại? Cùng lúc này tại phòng của Louis, An O, thư ký Uyên Hà. Sao? Âu Sơ Un vừa gọi hẹn gặp em trai tôi ư? Được rồi. Cảm ơn cô. Louis cúp máy. Cuộc gọi từ phòng thư ký đến làm cho cơn giận trong lòng anh càng sôi lên. Âu Sơ Un, cậu hành hạ em trai tôi còn chưa đủ. Bây giờ lại muốn làm khổ gì thêm nó nữa. Được. Cậu muốn thì tôi cũng cho cậu. Louis nắm chặt chiếc bút trong tay, rồi bẻ mạnh một nhát. Cây bút gãy vỡ tan tành. Bàn tay anh bị những mảnh vỏ bút nhọn cứa vào đến chảy máu đỏ. Ngày mai, cậu hãy đến khu nhà hoang gần công ty tôi và trừ khử người tôi đã dặn. Bắt buộc phải đem đi nơi khác nhưng một nhát lấy mạng luôn. Không được tha thứ cho bất cứ ai đi cùng. Xong xuôi sẽ có tiền thù lao hậu hĩnh. Chris gọi cho tay bắn thuê mà anh tin tưởng nhất. Nhưng trong câu nói của mình, anh đã vô tình vì giận quá mà sơ suất, phát ngôn không chuẩn. Không tha thứ cho bất cứ ai đi cùng. Chris quên rằng, cuộc hẹn đó ngày mai có cả Luan, em trai của anh. Sáng sớm, những tia nắng mảnh mai xuyên qua tán lá xanh, đổ xuống mái tóc nâu mượt mà của nam nhân đang đứng đợi trong khoảng đất trống của căn nhà hoang. Nơi này vốn dĩ sắp được xây dựng thành một khách sạn xa hoa nhưng vì lời đồn ma quỷ mà đã phải ngừng lại. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời đã lên cao mà Luan vẫn chưa chịu tới. Xem chừng là muốn làm khó Sơ Un, thử lòng kiên nhẫn của hắn đây mà. Sơ Un thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc hẹn mà hắn phải chờ đợi một ai đó. Hơn nữa chờ lâu như thế này, chờ một người mà hắn cũng không biết chắc là có tới không. Mãi lâu sau nữa, Lu An mới chịu tới. Thấy Lu An tới, Sơ Un nở nụ cười hoàn hảo nhất có thể chạy tới trước nai nhỏ. Cuối cùng em cũng chịu tới rồi. Phải. Có chuyện gì thì anh nói đi, tôi không rảnh ở đây đôi co nhiều với anh đâu. Lu An lạnh lùng nói.